Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 44, dấu vết hiện lên trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn đường mờ ảo. Thẩm Tĩnh dọc theo con đường nhỏ trở về nhà trọ. Cô bị đả kích, đúng là cảm giác, núi cao còn có núi cao hơn. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Ngẩng đầu lên, có lẽ vừa có chuyến bay cất cánh từ sân bay. Ánh đèn đỏ nhấp nháy mờ nhạt trong bầu trời đêm. Cô thấy buồn, ngón tay bất giác nhấn số của Chu Luật Trầm. Cảm giác không kìm lòng được muốn tìm đến anh trào dâng mãnh liệt. Phải lâu sau vẫn không có ai nhấc máy. Khi Thẩm Tĩnh gần như định ngắt cuộc gọi thì bên kia mới bắt máy. Giờ này anh đang làm gì? Đang đắm chìm ở nơi nào? Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh tĩnh lặng bất thường. Tiếng thở chậm rãi của một người đàn ông như vây lấy bên tai. Nghe vô cùng lười nhác. Có chuyện gì? Thẩm Tĩnh nhẹ giọng. Anh đang ở đâu? Chu Luật Trầm đang tham gia một bữa tiệc. Ngay giây phút điện thoại của anh reo lên. Tất cả mọi người đều dừng uống rượu. Im lặng không lên tiếng. Khí chất của anh mạnh mẽ. Thân phận không thể đắc tội. Những người có mặt đều là các nhân vật lớn trong giới kinh doanh. Nhưng dù là ai thì trước quyền lực anh nắm trong tay cũng đều e ngại. Ai cũng biết rõ số phận của bên A ở Macau. Chu công tử luôn thẳng tay. Bên này, Thẩm Tĩnh siết chặt điện thoại. Em đang tâm trạng không tốt. Giọng Chu Luật Trầm trầm tĩnh. Ai chọc em? Cô cúi đầu nhìn vết máu trên đầu ngón tay. Móng tay, Chu Luật Trầm đặt ly rượu xuống. Khóc à? Cô im lặng hồi lâu, rồi khẽ đáp một tiếng. Chu Luật Trầm như chợt thấy hình ảnh cô với đôi mắt ngấn nước đầy vẻ đáng thương. Ngước lên nhìn anh, một nét quyến rũ dễ hiểu ngay từ ánh mắt. Khi nhìn thấu, điều đó lại chẳng còn chút ý vị gì. Cạch, một tiếng, bánh xe bật của chiếc bật lửa vang lên. Anh nhẹ nhàng châm một điếu thuốc. Khói thuốc dần dần lan tỏa. Anh rít một hơi sâu vào phổi, gần như ngay lập tức đè nén hình ảnh ấy xuống. Anh không giỏi dỗ dành người khác. Giọng nói của Chu Luật Trầm lạnh nhạt đến cùng cực, toát lên sự xa cách rõ ràng. Chu công tử trước giờ không bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc. Vào khoảnh khắc này, anh không tin chút nào vào Thẩm Tĩnh. Chẳng qua chỉ là trò đùa của cô bé khôn khéo. Đã gặp nhiều, anh sẽ thấy phiền. Dĩ nhiên, dù tin hay không tin, anh cũng không vì thế mà hạ mình dỗ dành. Ngay cả một chút xã giao bề ngoài anh cũng không làm. Thẳng thắn nói, đã từ chối căn nhà ở Đạo Lý thì đừng làm phiền anh nữa. Lời nói thật tuyệt tình. Thẩm Tĩnh im lặng vài giây, rồi bên kia đã lạnh lùng cúp máy. Anh chờ nghe cô nói gì sao? Sự mờ ám biến mất. Chỉ một chút khó chịu là cô đã bị anh coi như một món đồ chơi không cần thiết và gạt sang một bên. Phải, ngay từ đầu cô không nghĩ tới, cũng không đồng ý, anh gần như chẳng có chút kiên nhẫn nào trong chuyện chinh phục. Dù có ý định nuôi cô trong ngôi nhà xa hoa, thì ít nhất cũng nên dành chút tấm lòng theo đuổi chứ. Cùng cảm giác tức giận, Thẩm Tĩnh tắt điện thoại, giữa đêm khuya. Bên tai chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc trong gió. Cãi nhau à? Giọng bà lão Hứa vang lên từ phía sau. Thẩm Tĩnh nhét điện thoại vào túi. Dạ, khổ mà không chịu được lại cứ cố chịu. Bà Hứa có ý nhắc về người đàn ông kia. Thẩm Tĩnh không biểu lộ cảm xúc. Lè lưỡi nói, anh ta không có trái tim. Chẳng biết đối xử tốt với con gái. Người khác dỗ dành anh ta quen rồi mà. Bà Hứa nhìn cô, cười nhẹ lắc đầu, cuối cùng cũng không đành lòng. Trời tối rồi, đừng về nữa, theo tôi về nhà bôi thuốc đi. Thẩm Tĩnh gật đầu, bà Hứa còn nói thêm. Khi còn trẻ, ta từng vì đàn mà gãy hết cả 5 ngón tay. Không dễ lành lại đâu. Để ta dọn phòng, tối nay ở lại đây đi. Bà đã sống cô độc 20 năm. Lần đầu tiên có một cô gái nhỏ ríu rít bên cạnh. Cảm giác có người bầu bạn cũng khiến bà động lòng. Gần đây, Trần Giao nuôi mèo, Anh bỏ ra mấy vạn mua một con mèo Maine Coon thuần trắng từ nước ngoài. Ban đêm đi đánh bài cũng mang theo. Anh ôm nó trong lòng, không cho ai khác chạm vào. Được nâng niu, cưng chiều đến mức mà các bạn gái cũ của anh chưa từng được hưởng. Vừa đánh bài, Trần Giao vừa cúi xuống vu ốt thêm bộ lông mềm mượt của nó. Lần này thắng thua cũng không quan trọng. Cưng nhỏ của tôi, tối qua bò lên giường, nũng nịu vài tiếng mà tôi đã mềm lòng ngay. Chu Luật trầm liếc anh một cái, không mấy hứng thú. Trần Giao đặc biệt hào hứng với thú cưng mới. Phải nói là mùa đông ấm giường lắm. Chu Luật trầm thản nhiên đáp. Giờ, Trần Giao nhíu mày, thu ánh mắt lại, ôm mèo vào lòng. Giờ ở chỗ nào chứ? Mỗi ngày tắm 2 lần. Mèo của anh làm gì ai? Trần Giao ngồi thẳng dậy khi đến lượt ra bài. Cẩn thận hỏi, nghe nói anh với Tiểu Thẩm chia tay rồi à? Không phải nghe nói, mà là Thẩm Tĩnh đăng một bức ảnh chơi game tối qua lên mạng xã hội. Rõ ràng là ngầm ám chỉ chê bai cái game tệ. Chắc chắn có cãi nhau với Chu công tử. Trần Giao đoán, sắc mặt Chu Luật trầm không biểu hiện chút cảm xúc. Chưa từng quen, đúng kiểu lời thoại của một tay. Hải Vương, thật là kiểu cặn bã một cách đầy thẳng thắn. Cô gái ngây thơ như Thẩm Tĩnh sao lại dính vào Chu công tử? Liệu có thể nào kiểm soát nổi anh ta? Trần Giao bắt đầu thấy Thẩm Tĩnh có khả năng vượt qua bao nhiêu ong bướm quanh anh ta để trở thành ngoại lệ của Chu công tử. Mấy tháng mập mờ đằng đẵng, cuối cùng cũng chỉ đến vậy, chẳng đi đến đâu. Chu Luật trầm vẫn thế, có thể yêu ai chứ? Con gái mà lún sâu vào thì chỉ có lún sâu hơn. Còn anh thì chẳng ngoảnh đầu lại. Trần Giao thấy thật đáng tiếc. Trần Giao nhắn cho Thẩm Tĩnh. Lúc đầu đáng ra tôi nên khuyên cô. Đừng lún quá sâu. Thẩm Tĩnh, mặc kệ anh ta đi. Gửi nhầm, ngón tay Trần Giao khựng lại. Một lúc lâu sau mới nhận ra. Kiểm tra lại ảnh đại diện và ghi chú của số liên lạc. Không sai, đây là tài khoản của Thẩm Tĩnh. Trần Giao lén lút liếc sang vị công tử bên cạnh. Chu Luật trầm nghiêng người dựa vào bàn, mặc chiếc sơ mi đen đơn giản làm tăng thêm vẻ phong thái xuất chúng. Ngón tay thon dài chậm rãi ném ra lá bài đen cuối cùng, động tác vô cùng thong dong. Anh thắng ván bài, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Ván bài này thắng vẻ vang, nhưng không chắc anh có thích thắng hay không. Trần Giao nói, nuôi mèo tốt lắm, tính tình ngoan ngoãn, thích quấn người, dỗ một chút là vui mừng hết cỡ. Phải không, Ngụy Túc Lâm? Ngụy Túc Lâm nhìn chỗ trống rỗng trong ngăn kéo đựng thẻ bài, ngơ ngác, hả, một tiếng, rồi đùa bằng giọng địa phương. Cậu đúng là điên rồi. Chu Luật trầm ngậm điếu thuốc, mắt khẽ híp lại cười. Trần Giao đứng lên đi vệ sinh, tiện tay đặt con mèo trắng vào lòng Chu Luật trầm. Giúp tôi trông nó, không có tôi nó hay làm loạn. Anh trấn được nó. Nói xong, Trần Giao vội vã rời đi. Chỉ trông vài phút thôi, nó rất đáng yêu. Cách chương.